Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 207, Bayern nguy cơ. Guardiola ở đây bên cạnh mở ra hai tay, dựa vào nét mặt của hắn đến xem. Hắn đối Bayern Munich đám cầu thủ lần này phòng thủ hiển nhiên là tương đương thất vọng. Vidal cùng Martinez tại lẫn nhau chỉ trích. Mà Neuer càng là hướng về phía hậu phòng tiến cầu thủ giống to. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng trầm mặc. Bọn hắn không nghĩ tới. Tranh tài vẻn vẹn mới trôi qua mười mấy phút. Bọn hắn đội bóng liền rơi ở phía sau. Đây chính là Champions League trận chung kết A. Một trận phân thắng thua Champions League trận chung kết. Tại tranh tài như vậy xa sút sau một cầu. Tất cả mọi người hẳn là có thể tưởng tượng ra được. Bayern Munich đem gặp được như thế nào khó khăn. Có đôi khi, một cái cầu chênh lệch, tại dạng này cao cấp trong trận đấu, thường thường liền sẽ trở thành thắng bại điểm mấu chốt. Ai trước phá vỡ cục diện bế tắc, ai trước hết thu hoạch được trên trận ưu thế. Lý Thanh Sơn dẫn bóng để tranh tài phát sinh biến hóa. Tranh tài cân bằng đã bị đánh phá. Tiếp xuống Bayern Munich vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp tiến công. Tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Mọi người vẫn như cũ nói chuyện say xưa tại Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Phản ứng nhanh chóng, đơn giản thô bạo, nhưng lại tương đương hữu hiệu. Đây chính là Lý Thanh Sơn đặc điểm cùng phong cách. Hắn có lẽ cùng Guardiola đối cầu thủ yêu cầu không hợp nhau. Nhưng là như thế này một vị cầu thủ. Đúng là để rất nhiều đội bóng đều cảm giác được vô cùng đau đầu. Thân thể của hắn thật sự là quá cường tráng. Đầu của hắn cầu thật sự là quá xuất sắc. Mà lại MU bên này cũng là lấy Lý Thanh Sơn làm hạch tâm đến thiết kế chiến thuật. Cho nên coi như ở giữa sân. Bọn hắn cử đi ba tên giống như không có cái gì tổ chức năng lực tiến công phòng thủ giữa trận. Nhưng là MU tiến công cũng khá có uy hiếp. Lý Thanh Sơn một người đè vào trước nhất đầu, liền cho MU tiến công chỉ rõ phương hướng. Ném cầu về sau Bayern Munich giống như tạm thời sĩ khí có chút sa sút, mà tiến cầu về sau MU thì là sĩ khí phóng đại. Tranh tài phút thứ 14, Vidal lại một lần xuất hiện chuyền bóng sai lầm. Herrera cắt bóng về sau dẫn bóng hướng về phía trước mạo xưng đi lên. Sau đó đem cầu phân cho Mata. Lại là một lần nhanh chóng phản kích. Herrera đem cầu phân đến Bayern Munich phòng thủ chỗ bạc nhược. Mata dẫn bóng trực tiếp tiến quân thần tốc. Lần này đi lên phòng thủ chính là Martinez. Bởi vì vội vàng ở giữa. Bayern Munich phòng thủ lẫn nhau tìm người cũng xuất hiện sai lầm. Mà Boateng liền đành phải đi tìm Lý Thanh Sơn. Mata đem cầu truyền lên. Lý Thanh Sơn nghiêng giết ra mới xuất hiện nhảy. Tại cách một cái Boateng tình huống dưới đánh đầu công cánh cửa. Kết quả lần này Neuer phản ứng thật nhanh. Hắn đơn trưởng đem cầu nâng lên một chút. Đem cầu nắm ra ranh giới cuối cùng. Mata vừa định muốn đi phát phạt góc. Lúc này trọng tài chính tiếng còi vang lên. Lý Thanh Sơn tiến công phạm lỗi. Lý Thanh Sơn mở ra hai tay. Biểu thị phi thường không hiểu. Bất quá MU cầu thủ cũng không có cùng trọng tài làm càng nhiều dây dưa. Đã trọng tài chính xử phạt phạm lỗi. Mà cái này cũng không phải một cái gì đặc biệt tốt đạt được cơ hội. MU cầu thủ phản ứng tự nhiên cũng sẽ không quá lớn. Sau 3 phút, MU tiến công ngóc đầu trở lại. Mata ở giữa sân đưa ra một cước xuyên thẳng. Đưa đến trước trận Lý Thanh Sơn dưới chân. Đối mặt một cước này truyền bóng. Bayern Munich hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Martinez tại Lý Thanh Sơn phía sau chống đỡ hắn. Sau đó Vidal ở một bên nhìn chằm chằm chuẩn bị đoạt hai điểm. Lý Thanh Sơn đè thấp trọng tâm. Đem Martinez đặt ở sau lưng. Phía trước là Vidal. Thân hậu sự Martinez. Một bên Boateng cũng đã ở một bên chờ lệnh. Bayern Munich bên này tạo thành ba đánh một cục diện. Nhìn đã là vạn vô nhất thất. Lý Thanh Sơn lại đánh đầu thoáng về sau một điểm. Sau đó thuận thế xoay người. Martinez đưa tay kéo lại Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng. Đem hắn kéo ngã xuống đất. Tất tất, trọng tài chính thổi còi. Phạm lỗi. Cứ việc Martinez phạm lỗi. nhưng là hắn phòng thủ nhìn coi như thành công. Cái này phạm lỗi khoảng cách phi thường xa, cũng không có thể trực tiếp gõ cửa. Nếu như nói muốn truyền vào vùng cấm địa, lại góc độ quá chỉnh ngay ngắn chút. Martinez còn muốn đi cùng trọng tài lý luận một chút. Cứ việc vừa mới đúng là hắn phạm lỗi, nhưng là hắn cũng muốn biểu hiện ra rất bình thường dáng vẻ vô tội. Tốt nhất có thể để cho trọng tài chính đối với mình xử phạt sinh ra bản thân hoài nghi liền tốt. Bất quá hắn vừa có động tác, còn lại Bayern Munich cầu thủ cũng còn dừng lại ở trên một giai đoạn công thủ bên trong. Đang chuẩn bị chậm rãi trở về thủ, Lý Thanh Sơn sau khi ngã xuống đất lập tức đứng dậy. Sau đó đem cầu đặt tại dưới lòng bàn chân lập tức phát ra. Đá phạt nhanh phát, bóng đá bị Lý Thanh Sơn đá phải đường biên. Di Maria ngay tại cao tốc chen vào, đuổi kịp bóng đá. Lúc này Di Maria phía trước cơ hồ là một mảnh đất trống trải. Di Maria không chút do dự, hắn dẫn bóng hơi biến hướng, liền giết tiến vào Bayern Munich vùng cấm địa. Di Maria, sướng ngôn viên nhóm tại hô to, đang mong đợi cái gì? Bất quá Boateng bù vị tốc độ thật nhanh. Hắn cấp tốc liền chạy tới Di Maria có thể sút gôn đường tiến kia trên đường. Đem sút gôn tiến đường cho phong tỏa ngăn cản. Neuer thở dài một hơi. Hắn vốn định xuất kích, nhìn thấy loại tình huống này về sau liền từ bỏ. Neuer lựa chọn cứu được Bayern Munich nhất danh. Di Maria chuẩn bị sút gôn thời điểm, Boateng xuất hiện ở trước mặt hắn. Argentina người quyết định thật nhanh, từ bỏ sút gôn lựa chọn. Hắn đem cầu xuyên qua đến nghiêng hậu phương. Lý Thanh Sơn chân trái đã ra vẻ muốn trực tiếp sút gôn. Lừa gạt Martinez vội vàng làm ra dùng thân thể phủ kín sút gôn động tác. Nhưng là Lý Thanh Sơn lại bỏ mặc bóng đá từ trước mặt hắn lăn đi. Hoàn thành điều chỉnh cùng né tránh về sau, hắn nghiêng người khẽ động. Lần này là vung lên chân phải. Lúc này là đến thật. Một cước chân bên trong đường vòng cung cầu túi bắn. Bóng đá từ Martinez bên người bay qua, thẳng đến cầu môn góc trên bên phải. Lý Thanh Sơn sút gôn. Đang giải thích viên tiếng kinh hô bên trong, Neuer cơ hồ là phản xạ có điều kiện, di chuyển nhanh chóng một bước về sau lên nhảy, dùng ngón tay nhọn đem cầu một nhóm. Bóng đá đánh vào trên xà ngang xuôi theo về sau bắn ra ranh giới cuối cùng. Nha. Đặc sắc sút gôn, đặc sắc dập tắt lửa. Tại MU dẫn bóng về sau trong khoảng thời gian này, MU nhất cổ tác khí, thừa dịp dẫn bóng tình thế liên tục thu được cơ hội tiến công. Mà Bayern Munich thì là mệt mỏi phòng thủ. MU tiến công mỗi lần nhìn đều như vậy có uy hiếp. Giống như nhiều lần khoảng cách dẫn bóng còn kém một chút như vậy. Bayern Munich tại ném cầu về sau đúng là nóng lòng tiến công. Nhưng là bọn hắn căn bản không có chiếm được tiện nghi gì. Ngược lại bị MU liên tiếp cắt bóng đánh lên phản kích. Vô luận là bên sân Guardiola, vẫn là Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá, giờ phút này đều lòng nóng như lửa đốt. Bayern Munich trong khoảng thời gian này hơi có chút ép không được MU phản kích. Nếu như tràng diện tiếp tục như thế, vứt bỏ cái thứ hai cầu, như vậy trận đấu này muốn lật về đến coi như khó càng thêm khó. Bất quá Guardiola lúc này cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Hắn không ngừng ở đây vừa làm ra dưới hai tay ép thủ thế, ra hiệu Bayern Munich đám cầu thủ thoáng tỉnh táo một hồi. Không nên gấp gáp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.